Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1937, phiêu vũ thiên tôn. Cái này Diệp Viễn bất quá hơn ngàn tuổi, chính là đánh trong bụng mẹ tu luyện, cũng không khả năng lực áp tam đại đan thần các trưởng lão a. Thực sự là sáng mù ta mắt chó, ta cái này một sấp dày số tuổi. Thật sống đến thân chó đi lên. Thảo nào phiêu vũ đại nhân tự mình phủ xuống. Lão nhân gia ông ta sợ rằng sớm xem ra Diệp Viễn thực lực a. Ngoặc kép, từ ban đầu trào phúng, đến bây giờ khiếp sợ. Khán giả đối Diệp Viễn nhận thức, đạt được một cái độ cao mới. Tối trọng yếu là, Diệp Viễn quá trẻ tuổi. Luyện dược sư là một cái tích lũy tháng ngày chức nghiệp. Dù là lại có thiên phú, cũng không khả năng một lần là xong. Thật là, Diệp Viễn phá vỡ bọn hắn nhận thức. Tam đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Viễn, khiếp sợ không nói, bọn hắn đều không nghĩ đến. Diệp Viễn thực lực dĩ nhiên cường hãn đến thế. Thực lực bực này, sợ là tại đạo cảnh thượng đã đi ra cực xa, còn như đã có rất xa. Bọn hắn căn bản là không có cách phỏng đoán. Đối mặt Diệp Viễn thời điểm, nhường ba người bọn họ có loại kiến càng lay cây cảm giác. Loại cảm giác này, bọn hắn chỉ ở đối mặt phiêu vũ thiên tôn thời điểm từng có. Ba vị tiền bối, đa tạ, Diệp Viễn ôm quyền nói. Cái này ba người thực lực, xác thực rất mạnh. Thậm chí có thể nói là Diệp Viễn cho đến tận này đụng tới đối thủ cường đại nhất. Tại đan đạo bên trên, Diệp Viễn gần như vô địch, cho tới nay đều là quét ngang đối thủ. Thật là cái này ba người liên thủ, xác thực cho hắn tạo thành một ít trùng kích. Chí ít, hắn làm không được giống như Vũ Toánh như thế, trực tiếp đưa bọn họ đánh tan. Tại hắn cường đại dưới áp lực, ba người như trước cứng chịu đựng đến cùng. Thẩm Sướng nhìn lấy Diệp Viễn, thở dài nói, đa tạ cái gì, Diệp Viễn, đại giang sóng sau đè sóng trước, thực lực ngươi đã vượt quá tưởng tượng, hảo hảo cố lên nha. Đây là đan thần lệnh bài, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đan thần các trưởng lão, cùng chúng ta bình khởi bình tọa, cái này có chút hủy khuất ngươi. Bất quá thân phận này, lại có thể mang cho ngươi tới cực đại tiện lợi. Nói, Thẩm Sướng đưa lên một khối khảm đầy tinh thần dáng dấp lệnh bài. Thâm thúy không gì sánh được. Cảm ơn Thẩm huynh, Diệp Viễn tiếp nhận lệnh bài. Ôm Nguyền nói, hai người khác đều là yên lặng không nói. Hiển nhiên đối kết quả này có chút không thể chịu đựng. Diệp Viễn khuất nhục tam đại đan thần các trưởng lão tin tức. Tại kim hoán luyện dược giới lưu truyền rộng rãi, mọi người đều biết, đan thần các ra một cái vô cùng trẻ tuổi trưởng lão. Toàn bộ kim hoán đại đế đô, hầu như đều tại nghị luận chuyện này. Một cái hơn ngàn tuổi đan thần các trưởng lão, đây tuyệt đối là một cái bạo khoản trọng tâm câu chuyện. Đủ những người này nghị luận mấy năm. Thậm chí nhiều hơn 10 năm. Bất quá, càng thêm để bọn hắn nghị luận, nhưng là Diệp Viễn cùng phiêu vũ thiên tôn chi chiến. Phiêu vũ thiên tôn thành danh thời hạn đã không thể khảo cứu, thế nhưng hắn cường đại tuyệt đối không thể nghi ngờ. 7 sao đan thần, cái này chính là một cái không thể vượt qua núi cao, chớ đừng nói chi là phiêu vũ thiên tôn tại 7 sao đan thần bên trong, vẫn là vô cùng lợi hại tồn tại. Dù là Diệp Viễn chiến thắng tam đại đan thần cấp cường giả, hành động này ở trong mắt bọn hắn vẫn là quá mức không biết tự lượng sức mình. Đáng tiếc là, một trận chiến này cũng không biết công khai. Có thể quan chiến, chỉ có đan thần các trưởng lão, kim hoán đại đế đô xây dọc theo núi. Vân Mộng Sơn bên trong, quanh năm mây mù lượn lờ, cực xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ là, căn bản không người dám lên Vân Mộng Sơn, bởi vì bọn họ biết rõ, Vân Mộng Sơn chính là phiêu vũ thiên tôn đạo tràng. Từ xưa đến nay, chỉ có thiên tôn cấp cường giả mới có thể leo lên Vân Mộng Sơn, mà bọn hắn mục phần lớn là vì cầu đan, nắm Diệp Viễn Phúc, hơn 10 vị đan thần các trưởng lão. Hôm nay leo lên Vân Mộng Sơn, cổ xưa rộng lớn trong đại điện, có vẻ cực kỳ trống trải, nhàn nhạt mùi thuốc lượn lờ, cho người ta một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Hai cái tiểu dược đồng tại đây cho dược đỉnh quạt lửa. Nhìn thấy Diệp Viễn tiến đến, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Chính là ngươi muốn khiêu chiến sư tôn. Niên kỷ so với chúng ta cũng lớn không bao nhiêu. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Áo tím tiểu dược đồng nhìn lấy Diệp Viễn, vẻ mặt khó chịu nói. Hừ hừ, thắng đan thần các trưởng lão. Liền lâng lâng, bọn hắn tại sư tôn trước mặt, cái gì cũng không phải. Áo xanh tiểu dược đồng sắc mặt khó coi nói. Bên cạnh đan thần các trưởng lão, vẻ mặt lúng túng, trên mặt có chút không nhịn được. Thật là không nhịn được cũng hết cách rồi. Cái này hai tiểu dược đồng là phiêu vũ thiên tôn chính thống đệ tử. Thân phận địa vị so với bọn hắn cao hơn. Bọn hắn không dám làm càn. Bất quá bọn hắn cũng biết. Trước mắt hai cái này tiểu dược đồng thực lực không phải bình thường. Nếu như bởi vì bọn họ tuổi còn nhỏ khinh thường bọn hắn, vậy khẳng định phải bị thua thiệt. Bỗng nhiên, bọn hắn lại nghĩ đến bên người quái thai này, nhưng lại không có nói ngưng ế. Cái kia hai cái tiểu dược đồng thực lực cường đại là bởi vì bọn hắn có cái bảy sao đan thần sư tôn. Có thể Diệp Viễn đâu? Diệp Viễn xuất thân một cái tiểu quận thành, bằng vào chính mình nỗ lực từng bước đi tới hôm nay. Đây mới thực sự là yêu nghiệt. Tử ngữ, thanh vận, không được vô lễ. Ngay tại tất cả mọi người lúng túng thời điểm, một đạo thân hình hiển hiện mà ra. Diệp Viễn nhìn về phía người đến, đúng là có chút nhìn không rõ lắm. Diệp Viễn biết rất rõ ràng, người trước mắt chính là phiêu vũ thiên tôn. Có thể cũng không cách nào thấy rõ, phảng phất trên mặt mê mẩn một lớp sương mù đồng dạng. Phiêu vũ thiên tôn cả người giống như là một đạo hóa thân, như vậy hư vô mờ mịt. Đây không phải là Diệp Viễn lần đầu tiên gặp thiên tôn cường giả, thậm chí hắn còn chém giết qua thiên tôn cường giả. Có thể đó là tại tiên lâm thế giới bên trong, tiên lâm thiên đạo cho những người kia cực mạnh áp chế. Mà ở thông thiên giới, Diệp Viễn vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc thiên tôn cường giả. Thực sự là hư vô mờ mịt tới cực điểm. Tử ngữ, thanh vận hai dược đồng nhìn thấy phiêu vũ, trên mặt ngạo mạn thần sắc lập tức thu liễm. Chỉ là bọn hắn trong ánh mắt, như trước tràn đầy đối Diệp Viễn khinh thường. Gặp qua phiêu vũ đại nhân, một đám đan thần trưởng lão nhìn thấy người đến, lập tức khom người hành lễ. Diệp Viễn ôm quyền nói, tạ ơn phiêu vũ đại nhân thành toàn. Phiêu vũ đánh giá Diệp Viễn, nói, ngươi, đạo cảnh viên mãn. Diệp Viễn cùng một đám đan thần các trưởng lão, nghe vậy đều là hoảng hốt. Diệp Viễn không nghĩ tới, phiêu vũ thiên tôn dĩ nhiên liếc mắt liền thấy xuyên chính mình. Đạo cảnh cùng cảnh giới võ đạo khác biệt, vô pháp liếc mắt xem thấu. Hơn nữa đạo cảnh cực hư vô mờ mịt, thường nhân căn bản là không có cách đo lường được. Thật là, phiêu vũ dĩ nhiên liếc mắt liền thấy xuyên. Đan thần các trưởng lão từng tái quá sợ hãi. Bọn hắn biết rõ Diệp Viễn nhất định là đạo cảnh cường giả, lại không nghĩ rằng Diệp Viễn dĩ nhiên là đạo cảnh viên mãn cường giả. Đạo cảnh cùng cảnh giới võ đạo khác biệt. Đạo cảnh sơ kỳ cùng đạo cảnh viên mãn ở giữa. Bình thường luyện dược sư mặc dù trả giá suốt đời nỗ lực, cũng vô pháp đạt được. Đối tuyệt đại đa số luyện dược sư mà nói, đạo cảnh viên mãn tức là bỉ ngạn. Thật là Diệp Viễn tuổi còn trẻ, dĩ nhiên thì đạt đến đạo cảnh viên mãn, cho là thật khó tin. Không phải do bọn hắn không khiếp sợ. Lần nữa quan sát Diệp Viễn, Diệp Viễn hình tượng ở trong mắt bọn hắn trở nên cực kỳ lớn đứng lên. Chẳng lẽ, phiêu vũ tiền bối đã đạt được tổ cảnh? Nếu thật như vậy, ngược lại là vãn bối càn dở. Rất nhanh, Diệp Viễn liền khôi phục trấn định. Hỏi ngược lại, phiêu vũ cười nói, tổ cảnh, như thế nào dễ dàng như vậy đạt được? Bất quá, bản tôn cũng không xa. Còn như nhìn ra ngươi cảnh giới, chờ ngươi đến bản tôn cảnh giới, tự nhiên vừa nhìn thấy ngay. CVT, dược tổ rớt xuống đồng cảnh giới còn bị quất ngã chớ nói chi phiên vũ. Khè lô khổ le là ăn hột me trừ bằng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.